Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 20, chuột chạy trốn là bị buộc. Làm vương hùng, thắng không có phiền não, doanh không cao hứng, thi giảo bước vào sinh tử bát môn trận, biến mất tại bàn cổ thế giới một khắc. Gần như đồng thời, Tần Chi tứ quốc, khí vận Vân Hải ầm vang sụp đổ, bệ hạ. Đông Tần Thiên Đình, Minh Tần Thiên Đình, Tối Tần Thiên Đình, Thi Tần Thiên Đình vô số quan viên nhất thời kêu lên sợ hãi. Khí vận sụp đổ, đây là đế vương băng hà dấu hiệu A. Chỉ có thiên địa không cảm ứng được đế vương thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đông Tần Thiên Đình, Thiên Cung Giới, Lăng Tiêu Thành, Nguyên Bản. Các lộ bình loạn đại quân truyền đến từng đợt tin chiến thắng. Chính là tình thế rất tốt thời điểm. Bỗng nhiên khí vận sụp đổ. Bao nhiêu con dân đều bỗng nhiên trợn tròn mắt. Ngày xưa, vương hùng tuy nhiên vượt qua thượng cổ. Nhưng, thân thể cùng bộ phận linh hồn ý thức là lưu lại thời đại này đó à. Khí vận Vân Hải không có cái gì biến động. Nhưng lần này đâu? Sập. Bệ hạ băng hà rồi. Không có khả năng. Ta muốn cái này tin chiến thắng thì có ích lợi gì a? Bệ hạ ngoặc kép chấm chấm. Vô số quan viên nhất thời bi thống khóc. Phu quân Diệp Hách xích xích lộ ra vẻ lo lắng. Nam Cung Lãng, Hạ Ti Mệnh, Trương Nhu, Thương Hận, Hàn Phi trong nháy mắt tại hoàng cung gặp mặt, cả đám đều lộ ra vẻ lo lắng. Bệ hạ hạ đi ơi nào. Vương Trung Toàn, Hàn Phi giận đùng đùng kêu. Bệ hạ đi xuống ngày mai cảnh. Ta đã để cho người ta trước đi tìm hiểu. Rất nhanh liền có tin tức. Vương Trung Toàn giờ phút này cũng nhớ kỹ không được. Chư vị, chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Khí vận sụp đổ là thiên địa không cảm ứng được bệ hạ. Cũng không phải là bệ hạ nhất định xảy ra chuyện. Bệ hạ còn có thể qua thiên ngoại nữa nha. Lúc trước, bệ hạ qua thiên ngoại, không phải cũng là từng có tình huống như vậy. Nam Cung Lãng nhất thời mở miệng nói. Mọi người sững sờ, tiếp theo nhau nhau nhẹ gật đầu. Việc cấp bách, cần ổn định quân tâm, ổn định thần tâm, ổn định dân tâm. Nam Cung Lãng cau mày nói. Quân tâm dung chuyển, để ta tới vững vàng thủ. Chư vị, xin lỗi không tiếp được. Thương Hận nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Bách quan chi tâm, từ ta lại bộ vững vàng thủ. Chư vị, xin lỗi không tiếp được. Hạ Ti Mệnh cũng trầm giọng nói. Bách tính chi tâm, từ ta lễ bộ đến vững vàng thủ. Chư vị, xin lỗi không tiếp được. Trương Nhu cũng nhất thời mở miệng nói. Hàn Phi nhíu mày nghĩ nghĩ. Thông chi thiên cung giới sở hữu thủ vệ. Từ giờ trở đi, thiên cung giới chỉ được phép vào, không cho phép ra, không được đem khí vận sụp đổ tin tức khuếch tán Đông Tần các nơi. Vâng, nhất thời, nơi xa một số thủ vệ ứng tiếng nói, vốn nên đại loạn Đông Tần. Tại một đám trọng thần hiệp trợ dưới, nhanh chóng vững chắc. Vương Trung Toàn cũng rất nhanh đến mức đến từ ngày mai cảnh tin tức. Mặc dù đại bộ phận Bạch Vụ Miệng Sơn Cốc thanh y vệ ngất đi, nhưng ở phía xa vẫn là có một số thanh y vệ may mắn chạy trốn. Nhất thời từng cái tin tức nhanh chóng truyền đến. Rất nhanh, Đông Tần một đám trọng thần đã hiểu rõ đại khái. Thắng không có phiền não thiết lập ván cục. Hiện tại Minh Tần Thiên Đình số mệnh biển cũng sụp đổ. Nói rõ bệ hạ đi xuống thiên ngoại, lấy bệ hạ năng lực, sẽ không có sự tình. Chư vị, không ngừng cố gắng, tại bệ hạ trở về trước, ta Đông Tần không xảy ra chuyện gì. Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, tốt, một đám quan viên ứng tiếng nói, vừa mới nhận được tin tức Diệp Hách xích xích cũng là thở dài một hơi. Nhưng Vương Hùng một ngày chưa về, Diệp Hách xích xích vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Đông Tần dung chuyển tuy nhiên bị một đám trọng thần đè ép xuống. Nhưng, tất cả mọi người biết, tai họa ngầm vẫn như cũ. Vương Hùng một ngày bất quy, Đông Tần một ngày không thể buông lỏng. Sở hữu quan viên đều bảo trì 12 phần cảnh giới. Hai ngày về sau, Thiên Cung giới ngoại, một đám bạch bào nhân đích thân đến. Cầm đầu thân vương nhìn về phía một bên một cái người áo đen chuột chạy trốn. Thân vương bình tĩnh nói, tại, tiểu nhân tại. Hắc bào chuột chạy trốn nhất thời nơm nớp lo sợ nói, nghĩ được chưa? Thân vương bình tĩnh nói, chuột chạy trốn nhất thời cúi đầu khom lưng. Thân vương đại nhân yên tâm, tiểu thử kết thân vương tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Nếu có hai lòng, để cho ta chết không yên lành, thân vương cũng phải tin tưởng ta chuột chạy trốn. Ta đã nói là làm. Chuột chạy trốn thề hướng về thân vương biểu lộ trung tâm. Bởi vì, những ngày này, chuột chạy trốn rốt cuộc hiểu rõ trước mắt thân phận của thân vương. Một cái cùng doanh tứ hải lực lượng ngang nhau tồn tại a. Mà lại, sau người còn có số lớn cổ thực tộc làm hậu thuẫn. Cường đại như thế một thế lực, chính mình còn tại hồ cái gì khí tiết a? Cùng chính mình cùng một chỗ bị bắt đám người kia có khí tiết đâu? Không, có lẽ chỉ là muốn đàm luận điều kiện, đem chính mình giá trị con người bán cao hơn. Kết quả, còn chưa nói câu thứ hai, liền phi hôi yên diệt, liền linh hồn đều hủy diệt. Trong nháy mắt, chuột chạy trốn biết trước mắt thân vương tâm tính, ngỗ nghịch hắn, cũng là lập tức chết. Chuột chạy trốn vốn cũng không phải là một cái có mặt mũi người. Năm đó cũng là sợ hãi trắng cuồng thiên đế giết chính mình, mới nịnh bợ trắng cuồng thiên đế. Về sau gặp được Vương Hùng, cũng giống như vậy, là bởi vì sợ, mới thần phục, bị Lữ Dương phái đi ra làm việc. Chuột chạy trốn nhát như chuột lúc ấy liền đường chạy, bởi vì chuột chạy trốn không coi trọng lúc trước Đông Tần. Tìm địa phương tiêu sái đi, nhưng ai nghĩ tới những thứ này năm, Đông Tần phát triển như mặt trời giữa trưa a, đang chuẩn bị liếm láp mặt trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm. Liền bị thân vương bắt, giờ phút này, muốn mặt mũi làm gì? Ngươi là thân vương, ngươi châu, ngươi nói cái gì cũng là cái gì? Có thể lời này nghe vào thân vương trong tai, lại một trận cổ quái. Cái này chuột chạy trốn, có vẻ như cũng quá nghe lời a. Vậy ta lúc trước hỏi ngươi Đông Tần tình huống, ngươi tại sao không nói? Thân vương trầm giọng nói, thân vương hỏi cái gì? Ta đều nói, không phải liền là Vương Hùng tình huống sao? Này Vương Hùng, nhìn như ra vẻ đạo mạo, nhưng thật ra là cái sắc phôi. Lão bà một cái tiếp theo một cái. Mỗi cái cực phẩm tuyệt sắc, hơn nữa còn thường xuyên tổ chức tuyển phi đại hội đâu. Những năm này, bao nhiêu mỹ lệ mỹ nhân lọt vào độc thủ của hắn a. Chuột chạy trốn nhất thời thêm mắm thêm muối nói, chuột chạy trốn cũng bao nhiêu năm không trở về Đông Tần. Làm sao biết Đông Tần tình huống? Cũng không nói đi, thân vương hội tự trách mình cái gì cũng không biết. Không có giá trị lợi dụng làm sao bây giờ? Vậy liền dùng sức vu khống Vương Hùng đi. Dù sao, thân vương cùng hắn thù địch. Khẳng định ưa thích nghe Vương Hùng nói xấu. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng vẫn có thời gian xử lý tuyển phi đại hội. Ta làm sao chưa từng nghe qua? Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. À, đây là bí mật tiến hành. Dù sao, Vương Hùng hiện tại phải chú ý ảnh hưởng, có rất ít người biết. Thân vương, ngươi có thuộc hạ thiên cung giới? Chuột chạy trốn thử thăm dò. Không tệ, có thể chưa nghe nói qua Vương Hùng tuyển phi. Bọn họ đều nói, Vương Hùng cực kỳ tự hạn chế, ngoại trừ mấy cái lúc còn trẻ hồng nhan chi kỳ, lại không những nữ nhân khác. Thân vương cau mày nói, bọn họ khẳng định ẩn núp không được hoàng cung chỗ sâu đi. Bọn họ nào có ta biết nhiều lắm. Chuột chạy trốn nhất thời khẩn trương giải thích. Chuột chạy trốn đây là bản năng cầu sinh. Cũng không thể nói mình hoàn toàn không biết gì cả đi. này không phải vô dụng. Cùng lúc trước những người kia một dạng bị xử tử. Cho nên, nói láo có thể biên bao lớn, liền biên bao lớn. Huống hồ, mình còn có thiên cơ chỗ thiên chuột doanh doanh chủ thân phần chương này vỏ đây. Không sợ người vạch trần. Đây là Vương Hùng sinh hoạt cá nhân. Ai dám nói nhất định không có. Có lẽ chuột chạy trốn nói qua lẽ thẳng khí hùng. Thân vương thế mà tin tưởng. Lại hoặc là, có ít người liền muốn nghe được chính mình muốn nghe. Đúng vậy a, Vương Hùng bề ngoài ngăn nắp, nhưng cũng là mặt người dạ thú a. Vĩnh Hằng thân vương, người kiếp này thật đúng là nhìn sai rồi. Thế mà coi trọng Vương Hùng tên dâm tặc này. Hôn sao âm trong lộ ra một luồng hơi lạnh, một bên chuột chạy trốn trừng to mắt. Ếch, ta nói bừa, ngươi tin tưởng. Chuột chạy trốn trong lòng đại thạch rốt cục kết thúc, rốt cục không cần chết. Chuột chạy trốn, ta bây giờ muốn tiến vào Đông Tần Hoàng Cung, không muốn kinh động những người khác. Ngươi nói làm sao đi vào? Thân vương thản nhiên nói. Chuột chạy trốn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hỏi ta nào biết được, chính ta đều vào không được Hoàng Cung, mà lại, bởi vì những năm này mất liên lạc, chỉ sợ Lữ Dương bọn họ chính bốn phía bắt ta, chuẩn bị quân pháp xử trí a. Ta hiện tại liền tại Thiên Cung giới ngoi đầu lên cũng không dám. Ngươi dẫn ta đi vào. Thân vương bình tĩnh nói. Chuột chạy trốn, ngoặc kép chấm chấm, gia châu thổi phá. Thân vương, ngài không phải tại Thiên Cung giới, có ẩn núp thủ hạ sao? Bọn họ cũng có thể mang ngài đi vào a. Chuột chạy trốn nhỏ giọng nói, trong lòng khẩn trương không được. Đông Tần quan viên xét duyệt cực kỳ nghiêm cẩn, đều muốn thẩm tra thân thế. Bọn họ chỉ là phổ thông quan viên, còn không thể xâm nhập Đông Tần thượng lưu, vô pháp mang ta đi vào. Mà ta lần này đi vào, không muốn bị người phát hiện, chỉ muốn lặng lẽ đi vào gặp cá nhân. Thân vương bình tĩnh nói. Chuột chạy trốn há to miệng, lặng lẽ mang đèo ngươi vào. Gặp cá nhân vẫn không bị phát hiện. Ngươi thật coi ta là Đông Tần trọng thần a? Coi như Đông Tần trọng thần cũng làm không được a? Làm sao? Làm không được? Thân vương ngữ khí bất thiện nói. Chuột chạy trốn nhất thời toàn thân giật mình. Xử lý. Làm được. Làm được. Vậy liền mang ta đi vào đi. Thân vương bình tĩnh nói. Chuột chạy trốn, ngoặc kép chấm chấm, đây là tìm đường chết a, làm sao mang đèo ngươi vào, chính ta cũng không dám mạo hiểm đầu a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thế nào, thân vương ngữ khí lạnh lẽo nói, chuột chạy trốn một cái giật mình, thân vương, mang đèo ngươi vào không khó, chỉ là lặng lẽ đi gặp người ở bên trong rất khó, nếu không, tìm một chút nhiễu loạn, hấp dẫn thiên cung giới người chú ý lực. Chuột chạy trốn cũng chỉ là không biết nói cái gì. Tùy tiện viện cái lý do. Cũng có đạo lý. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thân vương nhìn về phía chuột chạy trốn. Chuột chạy trốn giờ phút này trong lòng đặc biệt hoảng. Có thể lại không dám không nói. Nếu không, làm ra công thành bộ dáng. Ngươi không phải có thủ hạ ẩn núp ở bên trong à? Nội ứng ngoại hợp, đem thiên cung giới làm rối loạn. Sau đó thừa dịp loạn hôn vương sẽ lấy chính mình tiến vào. Chuột chạy trốn cẩn thận nói ra. Thân vương nhìn chằm chằm chuột chạy trốn nhìn một hồi. Hôn, thân vương, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ không được? Chuột chạy trốn bị dọa đến đều muốn khóc. Kế này rất hay, thân vương lại là hài lòng nói, chuột chạy trốn há to miệng, ta mới vừa nói cái gì, nhượng thân vương như thế hài lòng, chuột chạy chạy, đã nghe chưa, thân vương nhìn về phía một đám thuộc hạ, một cái bạch bào nhân ra khỏi hàng, thân vương, thiên cung giới cường giả đông đảo, kỷ luật xâm nghiêm. Chúng ta lo lắng đến lúc đó vô pháp hữu hiệu hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Dù sao, các người nằm vùng, không liên lạc được là rất lợi hại thuận tiện. Một khi lớn tiếng kêu gọi liên hệ, rất dễ dàng bị phát hiện. Vô pháp làm đến thống nhất nội ứng ngoại hợp. Biện pháp này, chỉ sợ không làm được. Thân vương quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía chuột chạy trốn. Có thể được đến thông? Có thể được đến thông? Ta có rất nhiều chuột tử thử tôn. Có một cái chủng loại, kêu thông linh thử, có cự ly ngắn tâm linh cảm ứng, có thể giúp các ngươi truyền lời. Chuột chạy trốn lập tức nói, cái này thân vương tính cách biến hóa thất thường. Chuột chạy trốn bị dọa cho phát sợ, không thể không cầm ra bản thân lão thử đại quân nói sự tình. Thân vương hài lòng nhẹ gật đầu, còn có chuyện gì sao? Thân vương, kế sách này trăm ngàn chỗ hở. Thiên cung giới tọa trấn vô số cao thủ. Chúng ta sợ, không bằng, trực tiếp nhượng chuột chạy trốn mang ngài đi vào đi. Có lẽ hắn căn bản chính là đang nói láo đâu. Này bạch bào nhân hiển nhiên không quá tin tưởng chuột chạy trốn. Đây là bức chuột chạy trốn a? Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong sao? Thân vương nuôi các ngươi, là ăn cơm khô sao? Thân vương đều muốn đích thân tiến vào hoàng cung, để cho các ngươi hấp dẫn cái chú ý lực, phất cờ hò reo đều làm không được. Chuột chạy trốn nhất thời chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng kêu lên. Ngươi, một đám bạch bào nhân nhất thời tức giận nói. Không tệ, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong sao? Thân vương lạnh lùng nói. Chúng bạch bào nhân nhất thời không dám lắm miệng. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này chỉ lệnh. Tốt, chuyện nên làm, tất cả an bài xong. Chuột chạy trốn, ngươi bây giờ mang ta đi hoàng cung. Thân vương lạnh lùng nói. Chuột chạy trốn, ngoặc kép chấm chấm, tại sao lại muốn ta mang a? Ta ngay cả mình đều không di chuyển được a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.